Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Jiraiya hành động. Vũ Nhẫn Thôn, Obito gian phòng, Hắc Giê-xu từ lòng đất hiện lên. Obito liếc qua Hắc Giê-xu hỏi, có kết quả, ân, Sasuke không biết đạo tại cái gì mở ra Mangekyo. Có Mangekyo trợ giúp. Itachi không phải là đối thủ của Sasuke, là Itachi thua, có đúng không? Mang ta tới a. Nói xong Obito đem Hắc Giê-xu mang vào Kamui không gian, mình cũng theo sát phía sau từ Vũ Nhẫn thôn rời đi. Cùng lúc đó, làng lá Hokage văn phòng, Jiraiya cùng Sunet bạo phát cãi vã kịch liệt. Không được, lần này nói cái gì đều không được, ta là sẽ không đồng ý. Vậy ngươi nói, ngoại trừ ta ai còn có thể hoàn thành nhiệm vụ này? Ta là trong thôn am hiểu nhất chui vào cùng điều tra ninja. Cũng là tam nhẫn thứ nhất. Nhiệm vụ lần này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đối mặt Sunet cùng Jiraiya cãi lộn, trong văn phòng những người khác bị hù thở mạnh cũng không dám. Chớ nói chi là khuyên can. Shizune ngược lại là hữu tâm nói gì đó, lại bị Shisui từ văn phòng kéo ra ngoài. Này, Shisui ngươi đang làm cái gì? Sunet đại nhân cùng Jiraiya đại nhân đều nhanh đánh nhau. Shisui cười một cái nói đến, yên tâm đi, không có việc gì. Chúng ta ở bên ngoài yên tĩnh chờ lấy liền tốt. Lúc này ai đi khuyên? Người đó là đi tìm chết. Shizune nghe vậy trầm mặc. Nàng biết đạo Shisui nói đúng. Shizune thở dài. Không tại kiên trì, một lát sau trong văn phòng truyền ra lốp bốp nện đồ vật thanh âm. Trong đó còn kèm theo Jiraiya kêu thảm. Sunet nện mệt mỏi, tê liệt trên ghế ngồi nhìn xem Jiraiya hỏi. Nhất định phải đi sao? Jiraiya gật gật đầu kiên định nói đến, ân. Cái này là trách nhiệm của ta. Sunet ánh mắt ảm đạm, mang theo một chút bất an nói đến. Không biết đạo vì cái gì trong lòng ta luôn cảm thấy rất tâm thần bất định. Giống như là ngươi vừa đi liền sẽ không trở về. Ha ha, ngươi quá lo lắng. Ta là ai? Diệu Mộc Sơn Cáp Mô tiên nhân Jiraiya đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì đâu? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng thế nhưng là, cùng đi uống một chén a. Từ khi ngươi làm tới Hokage chúng ta còn không có tốt tốt từng uống rượu đâu. Sunet cười cười, tốt, vậy liền đi uống một chén a. Sau đó hai người cùng một chỗ từ Hokage văn phòng đi tới. Đi đến Shizune bên người thời điểm, Sunet nói đến, Shizune chuyện còn lại liền xin nhờ. Shizune không giống như ngày thường ngăn cản Sunet, mà là nhu thuận gật đầu đồng ý. Hai người tới tửu quán, lão bản cố ý chuẩn bị cho bọn họ bao xương. Hokage đại nhân cùng tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đại nhân cùng đi uống rượu. Nói cái gì cũng không thể để bọn hắn cùng người bình thường ngồi cùng một chỗ. Một bình lại một hồ rượu bị lão bản bưng đến trên mặt bàn. Sunet cùng Jiraiya tới không cự tuyệt nâng ly hơn một giờ. Đại lượng rượu cồn để Sunet cùng Jiraiya dạng này cường giả đều có chút mộng. Sunet bưng chén rượu lên giống như là đối Jiraiya. Cũng giống là tự lẩm bẩm đứt quãng nói đến. Cái này, nhiều năm như vậy thật đúng là thật có lỗi a. Giống như từ chúng ta quen biết đến nay. Ăn, thua thiệt vẫn luôn là ngươi. Không, mặc kệ lúc trước nhiệm vụ, còn là trước kia Hokage. Bất kể thế nào nhìn, đều là ngươi càng thích hợp vị trí này. Kết quả hiện tại trở thành Hokage đích thật là ta. Ta không phải khi Hokage vật liệu. Về phần lấy trước kia cũng là ta tự nguyện. Cho nên đừng nói cái gì có ăn hay không thua thiệt. Cương cái nấc, chỉ vào Jiraiya nói đến. Đồ đần, ngươi thật là một cái đồ đần. Tốt tốt tốt, ta là đồ đần. Sunet uống không sai biệt lắm a. Chúng ta đi trong thôn đi dạo a. Chuyển, đi dạo, tốt. Sunet nghe vậy ngựa đứng lên. Vui vẻ đụng chút hướng phía bên ngoài đi đến. Jiraiya lắc đầu, đem thả xuống tiền thưởng về sau đuổi theo. Hai người ở trong thôn hoảng du rất lâu. Các loại men say không sai biệt lắm tiêu tán thời điểm. Mới tại đường phố đạo bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Này, Jiraiya thật muốn đi mà. Ân, muốn đi. Mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của ta cũng sẽ không cải biến. Cái này là nam nhân trách nhiệm. Nam nhân trách nhiệm sao? Thật sự là xuẩn. Ta nói, chúng ta rất lâu đều không có như hôm nay dạng này uống rượu với nhau tán gẫu a. Nghe được Sunet, Jiraiya thần sắc cũng biến thành nhu hòa. Đúng vậy a, từ lần thứ hai giới ninja đại chiến kết thúc, ngươi rời đi thôn đến nay, tính một chút đã nhanh 30 năm. 30 năm, thật sự là một cái thời gian dài dằng dặc. Đột nhiên tốt không nỡ bỏ ngươi. Này, Jiraiya, để ta cùng đi với ngươi a. Đừng làm rộn, ngươi thế nhưng là Hokage, sao có thể cùng đi với ta đâu? Sunet bĩu môi, Hokage làm sao vậy? Không phải còn có Yamanaka Via, Kakashi, Shisui bọn hắn mà. Thực sự không được còn có Naruto. Tổng đổi Hokage đối thôn phát triển cũng không có gì chỗ tốt. Bất quá nói lên Naruto, không nghĩ tới ngươi đối tiểu tử này coi trọng như vậy. Dù sao cũng là Kushinai cùng con trai của Minato, vẫn là đệ tử của ngươi. Sunet nửa câu sau thanh âm rất nhỏ, Jiraiya cũng không nghe thấy. Tốt tốt, ta cũng nên rời đi. Jiraiya vừa dứt lời, Sunet thần sắc trở nên càng phát ra xoắn xuýt. Có lo lắng, có không bỏ, càng nhiều hơn chính là một loại Jiraiya cho tới bây giờ chưa thấy qua biểu lộ. Nhìn xem Sunet thần sắc, Jiraiya dao động, hắn ép buộc mình quay người, cố làm ra vẻ tiêu sái nói đến. Sunet, ngươi không là ưa thích đánh bạc mà. Đến cược một lần đi, ngươi liền cược ta sẽ không trở về. Dù sao ngươi gặp cược tất thua. Nếu là đánh bạc, nếu như ta trở lại, xin ngươi, chấm ngoặc kép, lời đến khóe miệng. Jiraiya nhớ tới mất đi đoạn Sunet, hắn không dám ở nói nữa. Về sau lời nói coi như muốn nói cũng muốn chờ hắn sau khi trở về. Ha ha, ta đùa giỡn. Cái kia tạm biệt. Nói xong Jiraiya phất phất tay. Sau đó nương theo lấy hoàng hôn, ánh nắng chậm rãi biến mất tại Sunet trong tầm mắt. Mặt trời xuống núi rất lâu, Sunet mới tỉnh hồn lại. Thở dài ra vẻ nhẹ nhõm nói đến. Gia hỏa này, dình coi thời điểm không phải lá gan rất lớn mà. Hiện tại ngay cả câu lời cũng không dám nói. Tính toán chờ hắn trở về tại tốt dễ thu dọn hắn. Nói xong Sunet duỗi lưng một cái, giơ tay lên vuốt vuốt đỏ bừng hốc mắt, hướng phía Hokage lâu phương hướng đi đến. Tại Jiraiya rời đi đồng thời, Shisui bẻ gãy Yamanaka Via lưu lại đá dao giải phẫu. Trong chớp mắt Yamanaka Via liền xuất hiện ở Shisui trước mặt. Shisui thấy được Yamanaka Via con mắt, kích động hỏi, lão sư, ngài thành công. Ân, Rinnegan sự tình về sau tại nói cho ngươi. Ngươi gọi ta tới có phải hay không? Jiraiya đại thúc bắt đầu hành động. Đúng, vừa rồi Jiraiya đại nhân rời đi thôn, hướng phía Vũ Nhẫn thôn phương hướng đi. Tốt, ta đã biết. Shisui, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Phu Ayan cũng mượn cớ rời đi thôn a. Đến làng âm thanh đi tìm Minato Kaka. Chúng ta cũng đi. Lão sư, chúng ta đi trong thôn cao đoan chiến lực chỉ còn lại có Sunet đại nhân, Kakashi, Fugaku đại nhân. Với lại Sunet đại nhân vẫn là chữa bệnh ninja. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, không quan hệ, hết thảy ta đều chuẩn bị xong. Thôn không có việc gì. Do dự một chút về sau, Shisui vẫn là lựa chọn tin tưởng Yamanaka Via. Gật đầu một cái nói đến. Tốt, ta nghe ngài. HTTP. Converter, Hố Siang, Com, TXT, 77/77060/16991254. HTML. Xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M, Sup, Com, Converter, Hố Siang, IANIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.